Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, sững sờ. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống, trong tay ngưng tụ băng chùy, nhìn xem cách bọn hắn chỉ có vài mét rơi cha rơi mẹ. Lạc Giật gật đầu, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một cây thương. Đối với rơi mẹ đầu, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, này lại giữ tận biểu lộ. Lạc Giật để tay ở khấu trừ trên bảng, lại là chậm chạp không có giữ lại. Mắt thấy hai người cách bọn hắn chỉ có lượng gạo, Lạc Nhạn nhắm mắt lại thật lâu, lúc này mới tiến lên, đưa tay lôi kéo Lạc Giật, hai cái tay trùng điệp, thương, súng, run động một chút, một cái đạn từ thương, súng bên trong bay ra, trên không trung không ngừng xoay tròn, sau cùng đâm vào rơi mẹ trong đầu. Rơi mẹ thân thể dừng lại, tinh hạch vỡ vụn, thân thể theo ngã xuống đất, tiếp lấy chính là rơi cha. Chờ đến hai người ngã xuống thời điểm, Lạc Nhạn lúc này mới chậm rãi buông ra Lạc Giật tay, thân thể vô lực nửa quỳ ở trên mặt đất. Lạc Giật trong tay thương, súng đã rơi xuống mặt đất, con mắt nhìn xem hai cái kia thi thể, tâm hơi co rút đau đớn, chân từng bước một đi tới rơi cha rơi mẹ bên người. Hắn không có Lạc Nhạn như vậy dễ dàng rơi lệ, đối với hắn mà nói, có chút đồ vật nén ở trong lòng ngược lại đau hơn. Nhạn nhi, đối với bọn hắn tới nói, một lần kia tai nạn xe cộ đã là chết rồi, cho nên hiện tại bọn hắn liền cho là đã sớm chết đi. Tại sao? Lạc Giật bên mặt, nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn xem nàng trên mặt nước mắt. Ca, tại sao ngoại công nhẫn tâm như vậy? Thế mà đem bọn hắn cha mẹ luyện chế thành cái bộ dáng này. Lạc Giật lắc đầu, mang theo cười khổ, mà lúc này, một cái tạc đạn bay tới, ở bọn hắn bên cạnh, một tiếng ầm vang nổ tung. Lạc Giật vô ý thức đưa tay che chở Lạc Nhạn, bốn phía bay tới toái thạch đánh tới hắn thân thể, cả người hơi cứng. Lạc Nhạn ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Giật, đừng đi nghĩ, coi như lúc trước bọn hắn chết tại trận kia trong tai nạn xe. Lạc Giật từng chữ nói ra, con mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Người đế đô, bọn hắn sẽ không bỏ qua, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn lắng đọng ở phần này đau xót chung. Bọn hắn nhất định phải nhìn về phía trước, bọn hắn nhất định phải trưởng thành. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Lạc Giật thật lâu, lúc này mới gật gật đầu, đứng lên. Ca, người có nhìn thấy Từ Sát sao? Không có. Cái kia Lê Tử đâu? Ta đã cứu ra. Lạc Giật nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, thân thể suy yếu tựa ở tăng thi thể Lê Tử. Nói đến này lại Lê Tử thân thể so với lúc trước tốt không ít, chỉ ít không có nhiều như vậy vỏ cây, mặt đã khôi phục nguyên dạng. Nhìn thấy Lê Tử như vậy, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít Lê Tử không có xảy ra chuyện. Lê Tử cũng cảm giác được Lạc Nhạn ánh mắt dáng chống đỡ lên khóe miệng. Tỷ tỷ, nàng trong thân thể năng lượng đã bị hấp thụ, này lại thân thể vô lực, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, lộ ra tiếu dung, trịnh trọng nhìn xem Lạc Giật. Lê Tử, còn có cha mẹ liền giao cho ngươi, ngươi muốn đi đâu? Lạc Nhạn dáng chống đỡ lên khóe miệng, nhìn Lạc Giật một cái, hướng bên trong chạy tới. Nhạn nhi. Lạc Giật đứng tại chỗ, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn bóng lưng, trong lòng nổi lên dự cảm bất tường. Nhưng là này lại Lê Tử còn tại, hắn trong lúc nhất thời cũng bước không ra chân. Mà lúc này Vũ Văn Lăng đã đi tới, thật sâu nhìn xem Lạc Giật, yên tâm đi, ta sẽ che chở nàng, đã làm phiền ngươi. Lạc Giật trong lòng lo lắng, trịnh trọng nhìn xem Vũ Văn Lăng. Vũ Văn Lăng gật đầu, lúc này mới hướng Lạc Nhạn phương hướng chạy tới. Theo hướng bên trong chạy tới, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong thi thể, ngoại trừ thi thể chính là quái vật, bên trong vốn là nuôi quái vật, này lại từng cái đã ra bên ngoài bò. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, há mồm giống lên một tiếng, hướng Lạc Nhạn trên người tới gần. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, trước người ngưng tụ băng chùy, không ngừng hướng phía trước vung. Những cái kia cường đại đã bị Từ Sát mang đi, này lại lưu lại, liền không có mạnh cỡ nào, chỉ là phổ thông biến dị hoặc là zombie, cho nên Lạc Nhạn liền không nhường bọn hắn chặn bước chân, mà có Lạc Nhạn mở đường, Vũ Văn Lăng đi theo tốc độ nhanh hơn. Trong lòng lo lắng, muốn ngăn lại Lạc Nhạn, nhưng là Lạc Nhạn tốc độ thực sự quá nhanh, mà Lạc Nhạn mắt thấy đã chạy một vòng, vẫn như cũ không nhìn thấy Từ Sát, trong lòng có chút quái dị. Mà lúc này, thân thể truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, nhượng Lạc Nhạn con mắt hơi trừng. Sau đó, cái kia kịch liệt đau nhức bắt đầu lan tràn, rất nhanh liền lan tràn đến đầu. Cái kia từng đợt nhói nhói, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệch. Mà lúc này, Tử Ngọc đã từ phần bụng rơi xuống nàng trên đầu, từng trận dòng nước ấm ở trong đầu lưu động. Không có nghĩ đến ngươi thế mà lại truy tới. Cái kia mang theo từ tính âm thanh ở Lạc Nhạn phía trước truyền đến, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Từ Sát. Từ Sát trước người đứng không ít quái vật, chỉ là những quái vật kia lại là vô ý thức che chở Từ Sát. Lạc Nhạn cắn môi dưới, đè nén ngực phẫn nộ, Từ Sát, ta muốn giết ngươi. Nghĩ đến vừa rồi cha mẹ dáng dấp, Lạc Nhạn ánh mắt lộ ra sát ý, tất cả đều là bởi vì Từ Sát, nếu như không có Từ Sát, bọn hắn một nhà người có lẽ sẽ thường thường lẳng lặng sinh hoạt. Không, không dừng bọn hắn một nhà, mà là trên toàn thế giới người. Ta biết rõ ngươi muốn giết ta, nhưng là ngươi giết được ta sao? Từ Sát cười khẽ, chỉ là cái kia ánh mắt lại là mang theo nghiền ngẫm. Lạc Nhạn cắn răng, con mắt lấp lóe, mà lúc này, đầu giống như là bị vài gốc đâm trúng. Một nhát này đau nhức, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng chảy ra máu. Một bên Vũ Văn Lăng nhảy lên một cái, trên tay thương, súng, không ngừng hướng Từ Sát trên người đánh tới. Từ Sát lui về sau một bước, chau mày, nhìn chằm chằm Vũ Văn Lăng mặt, cười lạnh, mà Vũ Văn Lăng lại giống như không có cảm giác được. Sắc mặt u ám, đứng ở Lạc Nhạn trước người. Đi mau, ngươi làm sao theo tới rồi? Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Vũ Văn Lăng bóng lưng. Đi nhanh đi, Vũ Văn Lăng cắn môi dưới, thân thể một bên lui ra phía sau. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm Từ Sát mặt, con mắt chừng được tròn trịa. Thật lâu, lúc này mới một quyền đánh tới mặt đất, một đạo băng thứ từ mặt đất hướng Từ Sát phương hướng lan tràn. Từ Sát nhíu mày, lui về sau hai bước, mà ở hắn lui ra phía sau thời điểm, trước người nhanh chóng ngưng tụ tường băng chặn Từ Sát. Lúc này mới nhìn về phía Vũ Văn Lăng, chúng ta đi thôi, nếu như chỉ có một mình nàng, cho dù chết cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là này lại có Vũ Văn Lăng ở, nàng lại là không thể lại tùy hứng. Vũ Văn Lăng gật đầu, đi theo Lạc Nhạn lui về sau. Chỉ là mới đi hai bước, một đạo xúc tu xuyên qua tường băng, đối với Vũ Văn Lăng phần bụng. Phốc, xúc tu nhanh chóng đâm xuyên qua Vũ Văn Lăng phần bụng, huyết dịch tràn ra. Lạc Nhạn động tác một trận, ngây ngốc nhìn xem Vũ Văn Lăng. Vũ Văn Lăng hé miệng, cả người sững sờ ngay tại chỗ, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Không, Lạc Nhạn lắc đầu, trong mắt có nước mắt ở sao sao dạng, trong tay ngưng tụ băng đao, áp đặt mở cái kia xúc tu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.